Chương 125, không cần cho ta cầu. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ chính mình khi đó hỏi bên người xỉn gì, hắn chỉ nói cho Lâm Thiên Diêu một câu. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt liền đối với một cắt có vừa mừng vừa sợ cảm giác, tiểu tử này, dĩ nhiên cùng dưới cổ gặp gỡ quá học trưởng, huấn luyện viên nàng và một cắt học trưởng gặp gỡ là ở lớp 10 sao. Lâm Thiên Diêu biểu tình có điểm không mỹ hảo. Là không có sai. Xin gì cũng không có phát hiện cái gì Lâm Thiên Diêu không thích hợp, hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu con là thuần túy bắt quái, nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu là ai, sẽ tùy tiện bắt quái người khác sao, cho nên xin gì bỏ lỡ một cái rình Lâm Thiên Diêu bí mật cơ hội. Ồ, Lâm Thiên Diêu buồn bực thanh âm truyền ra, thế nhưng hắn cực kỳ khắc chế, người bình thường phải không sẽ phát hiện, mà xin gì liền là người bình thường, thế nhưng Cụ Rồ Cổ Ti Sông cũng không phải. Cụ Rồ Cổ Ti Sông như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thiên Diêu, lại nhìn một chút gì nạ, diễn vô biểu tình mặt bên trên lộ ra liếu nhiên nhãn thần. Lâm Thiên Diêu thì là hãm ở ý nghĩ của chính mình bên trong, cũng không có phát giác Cụ Rồ Cổ Ti Sông trong lúc vô ý đã biết bí mật của hắn. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm gì nạ nhược là đúng rồi nghỉ có tư tình. Liền tính cách của nàng mà nói, chắc là sẽ không xa hơn tới, có thể thấy được con không có tình cảm, tối đa cũng liền tình hữu nghị. Hơn nữa, đối với mình nhân vật chính quang hoàn mà nói, nữ sinh giống như là đều sẽ coi trọng chính mình, tựa như lúc đầu thích tiểu hắc mỏ mỏ giếng Sasuke, cuối cùng còn không phải liên chiến mình hai ngày trước không biết từ nơi nào đạt được chính mình mang theo hồng thư, không có việc gì tìm chính mình nói chuyện thiếm. Mị lực đại, không có biện pháp thái trên cầu trường, tiểu hắc. Lâm Thiên Diêu đi tới Cụ Rồ Cổ Ti Sông bên người, không cần cho ta cầu. Cụ Rồ Cổ Ti Sông kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ôi trao trở lại hiện tại, xin gì sờ lên cầm một bộ ta biết ta đều biết dáng vẻ, ta biết một cắt đang suy nghĩ gì. Mọi người nghe vậy đều nhìn về xin gì, ôi trao trận này trận đấu phòng trừng thất bại a xin gì nói, một bên hỉ ủ gạ thì dạn dừng một chút thân thể, xin gì tiếp tục một bộ liễu nhiên dáng vẻ nói, gần nhất Lâm càng ngày càng độc, nhưng như vậy không thắng được. Cho nên đã nghĩ dùng thua cầu nói cho hắn biết dựa vào một người là không được. Thì ra là thế. Một cắt thiết thiên ổn phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ôi chao xin gì thấy rồ nỉ như vậy, kinh ngạc không thôi, lẽ nào hắn chưa nói đối với tiểu kim cố gắng được nha rồ nỉ tiếp tục khoa trương xin gì. Ôi chao nhưng là xin gì nỗ lực vì mình cãi lại, nhưng là lại không lời nào để nói. Nha, ngược lại cũng không phải không có loại nghĩ gì này lạc, chỉ là hắn rồ nỉ nói nhìn về phía trong sân Lâm Thiên Diêu. Thực sự ngốc đến liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao nói, Johnny dừng một chút, ta không có chút nào cảm thấy hắn có bất kỳ mê man cùng phiền não, mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, ánh mắt đều chuyển hướng về phía chàng thượng Lâm Thiên Diêu, để cho ta để ý ngược lại thì hắn. Johnny nói không phải Lâm Thiên Diêu, mà là Cụ Rồ Cổ Ti Sông. Chàng thượng, Lâm Thiên Diêu dẫn bóng đến đối phương nội tuyến, đối phương trở về thủ ba người, kèn cả bên này Cụ Rồ Cổ Ti Sông cùng phủ cựu đả chiều rộng bên này mỗi người một cái người phòng thủ. Lâm Thiên Diêu đến nội tuyến một cái bung lỏng xoay người đã vượt qua đối phương tới phòng thủ người của hắn, đến dưới giỏ bị đối phương số 4 cùng số 5 ngăn lại, Lâm Thiên Diêu trực tiếp một cái cao nhảy. Lâm Thiên Diêu một cái xinh đẹp ném rổ, trực tiếp miểu sát đối phương hai người phòng thủ. Đến đệ tứ cuối kỳ thời điểm, từ vu tẻn cả đều là năm thứ nhất, điểm số tạm thời lạc hậu 2 phần, trong đó phần lớn đạt được đều là Lâm Thiên Diêu một người được. Henas đem cầu truyền cho Cụ Rồ Cổ Ti Sông. Cụ Rồ Cổ Ti Sông một cái xoay tròn đem cầu chuyển cho phủ cựu đạ chiều rộng, phủ cựu đạ chiều rộng ung dung bên trên cái giỏ. Zina nhìn giữa sân muốn, lại là một cái chuyền bóng cho Cụ Rồ Cổ Ti Sông, hắn tả hữu quan sát, lại nhớ tới Lâm Thiên Diêu theo như lời nói, không có đem cầu chuyển cho Lâm Thiên Diêu, mà là chuyển cho bên trái Henas. Trận đấu kết thúc, kèn cả lấy 2 phần thắng hiểm đứt vào. Hảo A thắng lợi hại vậy chúng ta thắng năm nhất tổ 3 người vây quanh Lâm Thiên Diêu hưng phấn hô, bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ thắng. Mà Cụ Rồ Cổ Ti Sông lại yên lặng rời đi, không cùng bọn họ chia sẻ thắng lợi vui sướng. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng cu nở dê không vui. Hắn gọi Cụ Rồ Cổ Ti Sông không muốn truyền bóng cho mình, là muốn thử một lần chính mình năng lực, không có tiểu hắc, thực lực của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu, cùng một các học trưởng trong tỉ thí. Lâm Thiên Diêu lại một lần nữa ý thức được chính mình yếu cùng không mạnh, hắn lại một lần nữa xác nhận chính mình không đủ lợi hại. Cho nên hắn nhớ biết mình đến cùng bao nhiêu cân lượng, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hiện tại. Hắn hầu như tranh đoạt từng giây ở trên hư không huấn luyện, cùng giả thuyết thanh phong đại huy trong tỉ thí, hắn mặc dù không có một lần thắng lợi, thế nhưng học được không ít, có một ngày, hắn nhất định sẽ học được sử dụng thanh phong đại huy kỹ năng đặc biệt, để cho mình càng thêm lợi hại. McDonald. Gina uống đồ uống, ngồi đối diện Johnny, nàng cau mày hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì cuối cùng nàng vẫn là không có nghĩ đến vì sao Johnny muốn cho năm thứ nhất đi đánh luyện tập ta y ửm Johnny nghi hoặc. Một hồi cùng Lâm Quân nhất đối nhất, một hồi chỉ phái một năm trước cấp, kết quả còn không phải Lâm Quân một người kết thúc trận đấu. Gina một tay chống cằm tiếp tục hỏi, ngươi ở đây tính toán gì, làm sao tất cả mọi người đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy à? Johnny dựa vào phía sau một chút, một tay đặt ở trên ghế dựa, nhất đối nhất chỉ là muốn xác nhận với nhau thực lực mà thôi, thực sự. Cái kia hôm nay trận đấu đâu Gina không thỏa hiệp. Nha, bàn tính vẫn có đang đánh. Johnny nói, bên trong thể dục quán, một người đang yên lặng luyện tập 3 phút banh, không cần nghĩ cũng biết là Hỉ Ủ Gạ Thị Dạn. Hỉ Ủ Gạ Thị Dạn bên người bày đặt hai đại giỏ làm cầu, trên mặt đất cũng rất đầy hắn ném ra làm cầu. Lại là một cầu giống ruột vào khung, làm cầu sau khi hạ xuống trên mặt đất bắn vài cái, Hỉ Ủ Gạ Thị Dạn nhướng mày, vặn vẹo bả vai, luôn cảm thấy cả người khó chịu.